biết bao đêm dài, cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn là trang giấy. Dòng bước xanh còn đây, hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn, thành mây thành khói cũng như hư không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Vẫn hương nồng anh xem tựa tấm áo, đã thay màu nay từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch nhiều. Vắng con tàu sân ga thường héo hắt, vắng đưa nhau về nay đơn bóng đường khuya, khi vui thấy chẳng không ngờ lòng buồn nên chẳng dài, cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn là trang giấy. Dòng mực xanh còn đây, bước cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn, thành mây thành khói thôi. Những ân tình anh đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng em xem tựa tấm áo, đã thay màu anh ấy từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bên tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo hắt, yêu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya, khi vui thấy chẳng không mờ lòng buồn nên chẳng uống.